Vì em là bà xã Oxin, trường 10-1 đi 3P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hằng chủ nhiệm bước vào lớp mặt hớn hở, cười tươi như hoa, vui như nhặt được vàng, giọng dịu như Tina Trinh Vivi và Mây Mây. Lý do đương nhiên là có rồi. Mời hai em vào lớp. Chào mọi người, mình là Vương Hạ Linh mới từ Hàn về, mấy bạn cứ gọi mình là Lis nha, mong mọi người giúp đỡ. Nói xong nhỏ khuyến mãi một cái nháy mắt tinh nghịch làm mấy boy lên mây. Chào mọi người, mình là Vương Tuấn Khải, có gì thiếu sót mọi người chỉ bảo mình nha. Cậu cũng khuyến mãi một nụ cười tỏa nắng. Sau màn giới thiệu hai anh em xong ca một bài và giá vé free làm mấy. Thánh, sướng rồi, người la hét ầm ĩ, còn cả cô cũng không kém phần long trọng, còn nó đeo earphone ngủ tít làm ai kia. Nhỏ, có cơ hội làm nó mất mặt, nhỏ rón rén đi xuống chỗ nó vừa đưa tay lên thì. Con nít vừa thôi, nó nhìn nhỏ lạnh nhạt. Ai chứ, tao định rủ mày tối nay đi ba nhân dịp tụi mình gặp lại. Nó thấy hắn chăm chú nghe nên nhân cơ hội gằn từng chữ, đi pororo được không? Em e hèm, hắn nhột quá nên ho nhẹ nhắc nhở. Tại hồi trước hắn không cho pororo thuê nó ý mà. Nhỏ vỗ vai cậu rồi mỉa, cậu này đẹp trai hơn hai nhiều nên thưa mới cho người ta ngồi cùng đó, còn mình phải ngồi dưới ngắm người ta mới đau chứ. Còn kia, đây là thầy tạm thời của tao đấy. Anh hơn tuổi mấy đứa đó, không được nói như bằng vai phải lứa nghe chưa? Hắn, trời ơi, là Linh, nhóc còn nói anh ta hơn anh nữa không, hơn tuổi mà học cùng lớp. GT, IQ, không, cậu nhún vai giễu cợt, Long chưa kịp lên tiếng nó đã dằn mặt Khải. Khải này có thật IQ cậu 175 không? Nói nhẹ nhàng, này nhà đáng nhẽ phải là 180 chứ? Không thì đúng hơn, uổng công cái đầu của cậu không biết nghĩ à, nó gắt lên làm cả lớp tập trung ánh nhìn, còn cô Hằng vẫn thao thao bất tuyệt trên bảng. Quay lên, nó, công ty bé tí mà bày đặt lên tiếng trong cả lớp này. Thủy Vân, Thư và Ngọc vào với danh nghĩa con gái một công ty nhỏ để tránh phiền phức chỉ giáo viên và một vài người biết thân phận thật. Đỗ Thủy Vân con gái tập đoàn đá quý chi nhánh công ty nhà nó trong trường có ly. Trường 4, làm chỗ dựa cực ghét nó, mặt khá xinh. Son phấn nhiều, nhưng ít ra IQ của chị em cao hơn một số người. Ngọc, nghe tiếng Ngọc từ bàn trên vọng xuống nó khá hoang mang, sao một đứa ngoan ngoãn như Ngọc lại tham gia mấy vụ. Chặt chém, này chứ, không lẽ vì nó sao? Mày nói gì con nhãi kia? Vâng, em chỉ nói sự thật thôi mà chị Thư giỏi hơn chị nhiều. Không đúng sao, hắn nhìn Vân làm cô ta nín bặt, cơ mà sao cậu kêu mình dốt, cậu, hai gà quá không nghe. Vợ, em nói à, anh này là thầy của nó đó mà nó thông minh như vậy, không lẽ thầy dốt như vậy mất mặt lắm. Đúng không em yêu, bốc vậy đó, âu, xin lỗi anh nha, mà tối nay pororo 8 giờ đó. Cậu, cách chương.